Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1413, huyễn hóa nữ thần chi chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Yến tâm nguyện là nếu như có thể mà nói, làm huynh đệ nhóm về nhà, mà hắn chính mình, phải nghĩ biện pháp tiến vào rút tinh tế liên minh quân, khả năng sẽ có người cảm thấy này thực không thể tưởng tượng nổi. Vũ Yến đầu là bị cửa chen lấn sao? Rõ ràng là rút người giết nàng cùng nàng huynh đệ. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy đổi thành chính mình là Vũ Yến lời nói, nàng cũng như vậy làm. Không biết cũng coi như, tại biết rõ nói chính mình sở tồn tại tinh cầu tựa như là nhân gia rút người chuồng heo đồng dạng, mà bọn họ tại rút người trong lòng, bất quá là có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay sinh vật cấp thấp thôi, như vậy vì cái gì không hướng chỗ cao đi một bước. Lần này may mắn về nhà, lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Ai biết rút sao người cái gì thời điểm não rút gân lại tới một lần tinh cầu đặc huấn huyễn hóa bọn họ này đó người. Hơn nữa làm vì này cỗ diễm như đào lý thể xác lâm thời chủ nhân, Lâm Tịch rõ ràng Vũ Yến không có biểu đạt chân chính tâm nguyện, giết chết cực kỳ rút người, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là một cái rất có địa vị rút người. Bọn họ là dùng sóng điện não kết nối huyễn hóa thế giới phương thức tiến vào nơi này, cho dù là tại nơi này giết chết hắn. Chân chính cực vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì về đến rút tinh vực, tiếp tục hắn đẹp cuộc sống tốt. Rút người tại huyễn hóa thế giới giết cùng không giết, với hắn nhóm tới nói không lại là đặc huấn thành tích tốt xấu mà thôi. Nhưng là Vũ Yến này đó người chơi quái giết cùng không giết, kia liền là sống hay chết khoảng cách. Chính mình thù chính mình báo, kỳ thật Vũ Yến hoàn toàn có thể đưa ra muốn Lâm Tịch chân chính giết chết cực như vậy yêu cầu, nhưng mà cũng không có. Nàng chỉ là hy vọng cứu trở về những cái đó bị chính mình liên lụy huynh đệ, sau đó từ nàng chính mình tới chính tay đâm cừu địch. Vũ Yến cảm thấy, nếu như không là bởi vì chính mình đả thương cực chọc này chàng buồn nôn sự tình, khả năng, vĩnh hằng tiên vực, doanh địa liền sẽ không bị như vậy nhầm vào, chính mình những cái đó huynh đệ nhóm cũng không sẽ một đám chết đi, cho nên nàng vẫn luôn trong lòng rất là áy náy. Cảm thấy những cái đó thân như người nhà huynh đệ đều là bị chính mình liên lụy mà vô tội chết thảm. Lâm Tịch làm nhiệm vụ đã không ít, nhưng là như vậy có ý tưởng người ủy thác còn là lần đầu tiên gặp phải. Chắc hẳn là đi qua nhân vật thuộc tính số liệu hóa lúc sau, Vũ Yến đối với rút tinh vực người cũng có nhất định trình độ hiểu rõ, đối với chính mình yêu khuyết thế tự nhiên càng thêm rõ ràng trong lòng. Từ không nắm giữ binh tình không lập sự tình nghĩa không để ý tới tài thiện không vì quan. Cũng không là Vũ Yến chỉ số thông minh không quá đủ, cũng không là nàng củi mục chiến ngũ cha, mà là nàng không có thể nhanh chóng tại game giả lập cùng bị huyễn hóa tàn khốc hiện thực bên trong nhanh chóng hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Nàng vẫn cho là chính mình còn là cái kia, vĩnh hằng tiên vực, tên là Vũ Yến nữ du hiệp, nàng vẫn cho là nơi này còn là cái kia chính mình một tay thành lập tiên minh, đại gia còn giống như trò chơi bên trong như vậy thân như một nhà. Chỉ tiếc, tại hiện thực đồ đao chi hạ. Trò chơi bên trong hữu nghị bị thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn hóa thế giới trong tức có trò chơi đặc điểm lại có sinh hoạt chân thực. Bọn họ này đó người chơi quái cũng giống bình thường người đồng dạng yêu cầu ăn ở. Cũng có thể thông qua giết quái được đến một ít đồ ăn cùng dược phẩm. Trên người mặc quần áo trang bị bẩn có thể tự mình tại giao diện điểm sửa chữa, nút bấm liền có thể. Người bị thương có thể dùng kim sang dược. Bị thương quá mức nghiêm trọng, còn có thể tìm y giả chức nghiệp người tới trị liệu. Trước mặt nói qua, này cái thế giới là mấy khoản võng du tăng thêm rút người chính mình một vài thứ hỗn hợp mà thành, sở trong vòng chức nghiệp loạn thất bát tao. Quả thực liền là một cái đại rau trộn, các loại đông, tây phương tiên hiệp huyền huyễn đồ vật cùng tồn tại một cái thế giới. Trông thấy cái gì không hài hòa hình ảnh cũng không cần kinh ngạc, dù sao đại gia đã từ lâu thích ứng. Hiện tại Lâm Tịch chính vết thương chồng chất nằm tại doanh địa chính mình gian phòng bên trong, chờ chú sư lang hành thiên nhai tới chữa thương cho nàng. Lần này nhiệm vụ thời gian điểm không tốt lắm, nên phát sinh toàn đều đã phát sinh. Đào yêu nhi hai cấp nhanh nhẹn dược tề đã ăn vào, Vũ Yến cùng cực chiến đấu cũng đã kết thúc. Hiện giờ Lâm Tịch này đầy người to to nhỏ nhỏ miệng vết thương tất cả đều là bái này hai cây rút tinh tế liên minh quân đặc huấn đội viên ban tặng. Bất quá cực cùng hắn kia danh đồng đội cũng không chiếm được hảo, đại gia cũng thế, đều là ai cũng không có làm gì được ai, mang theo một thân vết thương ai về nhà nấy. Bởi vậy mặc dù nói tạo thành Vũ Yến khổ cực nhân sinh hai kiện quan trọng sự tình đã phát sinh, tốt. tốt xấu cuối cùng là cấp Lâm Tịch lưu lại mấy ngày cơ hội thở dốc. Cửa bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là bị đại gia xưng là tiểu lang lang hành thiên nhai đến. Quả nhiên, một cái một thân trường bào màu trắng, ngọc quan tóc đen tự mang tiên khí nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Ngọa tào, ông trời của ta, lão đại, ngươi đây là bị người cấp mai phục vẫn là bị quái cấp quần ẩu. Lâm Tịch phiên A phiên bạch nhãn, huynh đệ, đừng nói chuyện, người này mới mở miệng tiên khí toàn không có. Theo một cái không hề bận tâm tiên khí cấm dục nam thần nháy mắt bên trong giây thay đổi xa điêu dân mạng. Thấy lão đại không có phản ứng chính mình, lang hành thiên nhai khoát tay, như bạch ngọc bàn tay bên trên sương mù màu lục bốc hơi. Một đoàn lôi cuốn từng tia lạnh lẽo trong suốt lục quang cầu chậm rãi bay tới Lâm Tịch trước người. Ba, một tiếng bạo tán ra, lập tức, Lâm Tịch cảm giác được toàn thân đều vô cùng thư thái, toàn bộ người đều lười biếng mơ màng sắp ngủ. Chính là chú sư nhị giai trị liệu thuật, ngủ say. Lao, như thế nào đêm này sự tình cấp quên mất, chúng nhị giai trị liệu thuật người sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Mà Vũ Yến cái kia thuở nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại phát tiểu kiêm bạn bè thân thiết, trò chơi tên là làm viễn khứ lưu tinh liền là tại này cái thời điểm bị xúi dục đi ra ngoài tìm ám toán lão đại người, kết quả kia bên trong soát một chỉ giã ngoại tiểu boss nọc độc nhịn, mà xem như nhất danh phòng cao máu dày chiến giáp, toàn bộ đội ngũ bên trong có thể nhất gánh xe tăng, liền là tại lần này bởi vì đoạt quái cùng một cái khác doanh địa người đánh một trận, kết quả chúng nhân ra thi mục nát vô độc. Thân thể một chút liền trở nên suy nhược không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vũ Yến quan hệ đặc biệt tốt mấy cái hạch tâm thành viên bên trong, viễn khứ lưu tinh là thứ nhất cái chết mất. Cái này khiến Vũ Yến tại rất dài thời gian bên trong đều thập phần buồn nản. Sắp đến đem Lâm vào ngủ say phía trước, Lâm Tịch cấp tốc theo không gian làm ra một cái ngân châm hung hăng đâm vào chính mình huyệt nhân trung bên trên. Đau đớn một hồi làm Lâm Tịch lập tức thanh tỉnh một ít, quá mẹ nó chân thật. Làm hầu tử cùng tiểu đinh lại đây trông coi ta, nhất định phải tới. Lâm Tịch cảm giác nói xong này đó lời nói, chính mình đầu lưỡi đều có điểm cứng rắn, con mắt cũng trở nên thẳng lăng lăng, sau đó nàng đầu lệch ra liền ngủ thiếp đi. Lang hành thiên nhai là chú sư, công kích lực không cường, người tính cách có chút đậu bức. Trên cơ bản đều là đi theo viễn khứ lưu tinh cũng liền là hầu tử ở chung một chỗ, mà tiểu đinh nghề nghiệp là cái thuật sĩ, tiểu gia giòn nhi một cái, mặc dù phòng ngự không cao, tính tình cũng rất là hòa bạo. Lâm Tịch đêm này hai hành động phái lưu lại, mặt khác mấy cái hẳn là sẽ không đi ra ngoài cấp nàng báo thù, khác cái gì cũng không cần quản, tối thiểu trước bảo trụ đoàn người mệnh lại nói đi. Về phần nghĩ biện pháp đưa bọn họ trở về, kia yêu cầu làm đến đại lượng trở về lệnh bài. Trông coi này cái hai cấp cá chép vận bàn, Lâm Tịch không lo không lấy được. Đợi đến Lâm Tịch theo mê man bên trong tỉnh lại, tự giác lại là nguyên khí tràn đầy một ngày lúc. Đầu tiên đập vào mi mắt, liền là bốn chương hình dạng khác nhau mặt to bên trên tám đôi mắt tại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Bản chương xong, cách chương.